Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, Trên Đời Vô Thần. Thành phố Tokyo, Bắc Khu, Kishiyachi Bắc Khu ngay ở khu vực Adachi gần phía đông, đều là thành phố Tokyo góc viền. Hai người nhìn qua có chút nan huynh nan đệ mùi vị. Nhưng trên thực tế Bắc Khu vẫn là hơi hơi so với khu vực Adachi giàu có một điểm. Đại khái một cái là kiên trì vạn năm đếm ngược số 1. Một cái là đếm ngược đệ tam. Tình cờ lui bước đến thứ 2 đếm ngược, có điều Bắc Khu chỉ an muốn so với khu vực Adachi tốt quá nhiều. Chỉ ít tiểu quy buổi tối ở ven đường tuy rằng nhìn thấy say ngất ngây ở ven đường người, nhưng đánh nhau cũng không có nhiều người. Còn uống say sau trực tiếp đem người khác xe đạp cưỡi đi thì càng ít đi ăn chơi trác táng. Tiểu quy dán vào chân tường đi. Nó tỉ mỉ tránh né người chung quanh tầm mắt. Nhưng làm sao chính mình dài đến thực sự quá tuấn tú. Như trong đêm tối đom đóm, nó luôn cảm thấy có người đang quan sát chính mình, giấu trong lòng là một người ninja, niềm tin. Tiểu quy chỉ lo người khác nhận ra chính mình kỳ thực không phải bình thường cẩu thân phận. Rón ra rón rén đi tới Kishimachi trung tâm sau bóng người hơi động. Chui vào rừng cây nhỏ cũng còn tốt. Không ai phát hiện nó là siêu phàm cẩu. Vừa nãy cái kia cẩu xem ra tốt hèn mọn. Hai tên đi ngang qua người nhìn tiểu quy phương hướng ly. Khai, con đuôi nhìn trái ngó phải. Sẽ không là bị người cho đánh đi. À. Có, không phải có cẩu đi liếm nữ nhân giày, sau đó bị đá một cái bay ra ngoài sự tình à, tốt đáng thương cẩu à, người sống đến mức chẳng bằng con chó, còn có mặt mũi nói cẩu đáng thương, Kishimachi. Oji Jinja không rõ ý tưởng người nghe tên cảm giác này, Jinja khả năng cung phụng chính là vương thất bên trong người, nhưng kỳ thực vương tử. Oji là địa danh, mà Oji Jinja bên trong cung phụng cũng không phải vương thất. Oji Jinja kỳ thực là toàn bộ thành phố Tokyo bên trong khá là nổi danh Inari Jinja. Lịch sử miễn cưỡng cũng có thể tìm hiểu đến 1000 năm trước. Trước đây thành lập thời điểm là ở vào vùng hoang dã. Xung quanh đều là thôn nhỏ trại. Có điều theo thành thị hóa tiến trình, nhân khẩu tăng lên dữ dội, thổ địa mọc thêm, Jinja hiện nay vị trí địa phương là Bắc Khu phồn hoa trung tâm. Vài tên ở Jinja trung thượng ban học sinh cấp 3 nữ vu kết bạn đi ngơ cả ngần xã. Hiện tại đã đến lúc tan việc, các nàng đổi quần áo ở nhà, phất tay ở sơn môn dưới nói lời từ biệt, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Thanh xuân tràn trề cao trung làm công nữ sinh phất tay nói đừng. Sung túc đèn đường ánh đèn cho các nàng mang đến cảm giác an toàn. Jinja cho cao trung nữ sinh mở ra tiền lương tuy rằng không cao, nhưng thắng ở thanh nhàn coi như không biết nói chuyện. Biết đánh quét vệ sinh là được, chờ đến mấy cái nhân loại ngu xuẩn nữ nhân sau khi rời đi. Trong bụi cỏ tiểu quy nhanh chóng ở trên sườn núi chạy trốn. Oji Jinja vị trí gò núi ở mấy trăm năm trước có người nói còn thật sự có hồ ly. Nhưng hiện tại xung quanh tảng lớn đã cải biến thành trường học. Giao thông con đường, trên núi liền côn trùng đều không có mấy cái. Tiểu quy cảm giác mình hiện tại chính là trong truyền thuyết ninja, chính đang thi hành một hạng bí mật công tác tình báo. Không cẩn thận sẽ bại lộ. Phần này căng thẳng kích thích cảm giác để nó tim đập tăng nhanh. Thở gấp khí cũng càng ngày càng trầm trọng. Chẳng lẽ chính mình muốn thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính? Xuyên qua Tori Sơn Đạo, chính điện, thần điện các loại kiến trúc ở tiểu quy trước mặt triển khai. Ngoại trừ thần điện ở ngoài đều là ở Lemay BBQ sau mới xây kiến trúc. Jinja bên một khu nhà phòng nhỏ bên trong sáng lên ánh đèn. Khả năng là thường trú nơi đây thần quan ở Jinja bên trong qua đêm cẩn thận từng ly từng tí một. Dùng chân chó đẩy ra thần điện cửa may. Tiểu Quy xông vào điện bên trong đen xì xì, trong thần điện không có một bóng người. Tiểu Quy cẩn thận tìm cái bí mật địa phương phát động thông linh thuật, làm sao như thế chậm, Mizuno. Bóng người bị thông linh thuật gọi, vì hoàn thành lão đại nhiệm vụ. Ta tránh thoát tầng tầng, Mizuno nhíu nhíu mày. Không tâm tư nghe Tiểu Quy tự biên tự diễn. Phất tay gọi trong ngủ mê Moribe, Takeo Moribe thương tích khắp người, thương thế đã ổn định. Dùng thủy độn đơn giản thanh tắm một cái sau. Moribe Takeo trên người đã ngửi không thấy gai mũi mùi máu tanh. Trị liệu nhẫn thuật chậm chậm nhưng tiết kiệm khôi phục thương thế của hắn, chỉ là Moribe hiện tại vẫn không có tỉnh lại. Vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt rất trên đất. Trống rỗng cánh tay phải khiến người ta nhìn rất là hoảng sợ. Lão đại, chúng ta thật sự muốn như vậy phải không? Tiểu Quy bất an vòng tới vòng lui, đón lấy chuyện cần làm như là đang làm nhục thần linh. Không tốt sao? Lại không phải nhường ngươi giết người, di chuyển Moribe thân thể. Mizuno đem đặt ở thần điện xà nhà lên xà nhà rất hẹp. Có điều Mizuno dùng mộc độn thêm rộng sau, xà nhà độ rộng đủ để dung nạp được một người trưởng thành, mỗi người đều tồn ở một cái thói quen lên. Điểm mù, thường thường càng là quen thuộc địa phương. Nhưng dù sao là dễ dàng sản sinh quên tỉ, như thử một chút ngày nào đó ngẩng đầu ở trong nhà đi tới. Sẽ phát hiện trong nhà trần nhà tại sao như thế xa lạ. Cây đèn bên cạnh tại sao có thể có tơ nhện. Đây thật sự là nhà ta sao? Mizuno không tin Jin ra bên trong làm công vu nữ sẽ liền xà nhà đều sẽ leo lên lau một hồi. Đem Moribe Takeo đặt ở xà nhà lên rất an toàn, nghiêm ngặt đề phòng khu vực Adachi cùng Soka thị. Không có chỗ có thể an toàn giấu lại Moribe Takeo. Mizuno thuê lại gian phòng lại quá nhỏ hẹp, hơn nữa lại cùng Sada đồng thời sinh hoạt, càng không thích hợp hơn nữa bị hồ ly bám thân nhân loại. Ở tế tự hồ ly Ninja bên trong phục hồi như cũ thân thể. Không phải rất phù hợp logic sự tình à, chờ đến chính mình ở Moribe trên người phóng thích chữa bệnh. Nhẫn thuật đình chỉ thời điểm, Moribe Takeo tính toán cũng đem chậm rãi tỉnh lại, chỉ là Moribe cánh tay phải xem tình huống lâm. Thời không có phương pháp khôi phục, nguyên tắc bên trong có thể tự chủ phục hồi như cũ thân thể chỉ có bách hào thuật. Có thể Moribe nhưng không có cái kia phần Senju nhà huyết mạch. Mà bất kể là Sasuke tay chân giả, hoặc là trắng, Haku, cảm thấy tái sinh xét đến cùng. Phần này đoạn chi sống lại bản lĩnh tựa hồ lại trở về Senju Hashirama trên người. Đệ nhất tế bào ở tác phẩm quả thực chính là vạn năng, nếu là đoạn chi sống lại kỹ thuật thật sự có. Đơn giản như vậy liền có thể thực hiện. Cái kia Raikik cao thủ như vậy cũng sẽ không bỏ mặc. Vẫn một tay kết ấn, người nhanh lên một chút trở lại khu vực Adachi đem ta thông linh qua đi. Tiểu Quy phờ phạc gật gật đầu, chính mình mỗi ngày bị gọi đến gọi đi, làm sao cùng con chó như thế. Tiểu Quy khí tức từ từ rời xa bên trong thần điện, tượng thần cũng không có bởi vì người ngoài xông vào mà lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Mizuno nhìn tượng thần bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nhân loại ở tiến hóa bên trong dùng mấy vạn năm đắp nặn ra các mỗi cái đường thần linh, sau đó lại dùng 1000 năm chứng minh cho dù tin thần cũng không thể tiện tay xoa ra quả cầu lừa. Quay đầu lại bị chính mình khoảng thời gian này lừa bịp làm cho hoài nghi nhân sinh, nếu là đảo quốc nhân vật thượng tầng biết bọn họ từ đầu đến cuối đều là đang bị một người trêu đùa xoay quanh, chắc chắc sẽ tức giận lật bàn con. Nhưng Mizuno rõ ràng mình muốn cũng không phải loại này bệnh thần kinh kiểu trêu người, hắn muốn chính là đại tự tại siêu thoát, tất cả thích làm gì thì làm. Đại tự tại nói đến đơn giản, nhưng đại tự tại nhưng là không cách nào thực hiện một loại ảo tưởng. Đối với người bình thường tới nói là như vậy, nhiều hơn nữa tiền cũng chỉ có thể nói là tài vụ tự do. Có thể một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn, quan phủ điều tra đều sẽ để bạc triệu gia tài biến thành cho bụi, muốn thích làm gì thì làm, liền không thể rời bỏ thực lực của tự thân, siêu thoát tất cả càng là như vậy. Vi mô lên, đem thực lực của chính mình rèn đúc thành lục địa thần tiên là một cái lựa chọn trên vĩ mô. Giống như vậy dùng giả tạo thân phận chế tạo ra siêu phàm thế lực. Dùng Misa đánh vào quan phủ bên trong, tương tự là một cái lựa chọn nhưng cá thể siêu thoát. Siêu phàm thế lực, Mizuno tất cả đều muốn. Từ thần điện cửa sổ nhìn ra ngoài, thành phố Tokyo thị vòng dã rời ánh đèn ở Mizuno tầm nhìn bên trong kéo dài ra đi thế gian này chưa? Từng có thần, cái kia vì sao không thể do ta đến làm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp? Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.